Bác sĩ thần thông, chương 701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cần cái này làm gì? Cấp cứu còn có loại phẫu thuật này à? Đây không phải phổ ngoại khoa mới có sao? Trần Thương có chút kinh ngạc nhìn xem ban thưởng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khi âm thanh hệ thống truyền tiếp nhắc nhở, Trần Thương ngây ngẩn. Sán có rất nhiều chủng loại, bao gồm sán não, sán bên trong màng tim, sán rốn, sán eo, sán dây chẳng, sán tách, sán thực quản, sán vết thương, vân vân. Sán lại loại như vậy. Trần Thương không thể không nói chính mình học vẫn chưa đủ hiểu biết. Có lẽ có ít người không quá hiểu rõ bệnh sa nang, thậm chí sẽ coi bệnh sa nang giống với trương khí. Trương khí là khí độc sinh ra từ xác động vật hư thối bên trong rừng rậm nhiệt đới nguyên thủy. Nguyên nhân chủ yếu là thi thể động vật sau khi chết không được hữu hiệu xử lý. Cộng với nhiệt độ khí hậu nhiệt đới quá cao, tạo thuận lợi cho trương khí sinh ra. Kỳ thật, trướng cũng không phải nhất định chính là khí, ở bên trong rất dễ sinh ra bệnh sốt rét, các loại bệnh truyền nhiễm. Mà bệnh sa nang càng không phải là một loại khí sán, là nhân thể tổ chức khí quan rời đi vị trí bình thường. Thông qua tiên thiên hoặc là ngày kia yếu kém địa phương đột xuất bên ngoài thân. Cũng như sán ruột non chính là ruột non rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sán cách bên trong màng tim là trái tim rơi ra màng im, chạy đến phía dưới. Vân vân. Sán là nói cơ quan nội tạng của cơ thể bị mất điều khiển gây ảnh hưởng đến cơ quan khác gần đó. Vì lẽ đó, cho dù là bệnh sa nang cũng tốt, trướng khí cũng được, cái này đều không phải hai loại khí thể. Chỉ là ông cha chúng ta ưa thích từ khí này, giống như bệnh tan khí, tỳ khí, đây đều là một loại công năng. Khí, trong trung y kỳ thật là một loại phiếm chỉ. Không phải là khí, ở hiện đại, Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên hiểu được. Xem ra, mình đạt được một kỹ năng đặc biệt không tệ. Đối với Trần Thương mà nói, kỹ năng tốt không bằng hữu dụng, thực dụng mới là quan trọng nhất. Tốt nhất là có thể gặp được trong khám lâm sàng. Khi gặp người bệnh phát sinh loại tình huống này sẽ không bất lực. Đây cũng là kỹ năng đáng học hỏi. Trích lời tác, nói như thế nào đây? Tôi chỉ là muốn khắc họa ra một cái hình tượng bác sĩ sinh động chân thực đến cho mọi người nhìn. Bao gồm Vương Dũng ngay từ đầu trong lòng ghen ghét, Cát Hoài do dự, Hạ Cao Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vân vân. Trong sinh hoạt, chúng ta không phải Trần Thương. Chúng ta chỉ là những người bình thường như Vương Dũng, Cát Hoài. Chúng ta có khuyết điểm cùng thiếu sót của mình. Tôi muốn viết ra chính là một tiểu bác sĩ trưởng thành. Là khi mà chủ nhiệm Hạ Cao Phong trông thấy học sinh của mình thì trong lòng phải xoắn xuýt. Khả năng mọi người không thích nhìn loại nội tâm hoạt động này. Về sau tôi sẽ chú ý, kỳ thật, muốn bắp cho nhân vật chính rất đơn giản. Mà việc khắc họa nội tâm những nhân vật phụ ngược lại viết rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn khi mọi người đọc sách có thể cảm nhận được một chút gì đó chân thực. Mà không phải giống như đọc sảng văn. Đọc qua một lần rồi thôi. Còn có chính là bệnh lịch được sử dụng trong sách. Mỗi một bệnh lịch tôi viết đều là thật. Đều giống với thực tế. Do tôi viết không phải là tiểu thuyết khoa huyễn. Mà là đề tài có kim thủ chỉ hiện thực. Cho nên ôi hy vọng mọi người có loại đại nhập cảm này. Có thể khi mọi người đọc sách sẽ có chút thu hoạch. Tôi sẽ tận khả năng để cho mình dùng từ ngữ thông tục dễ hiểu phổ cập một chút về khoa học bệnh tật cho mọi người. Cách chương